Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngập qua trong giây lát, ba người đã đi tới mặt khác một phiến thiên địa bên trong, một mảnh trống trải mênh mông thế giới xuất hiện trước mắt. Khu di tích này phạm vi cực lớn, xa xa nhìn lại, có thể nhìn đến vô số cung điện vụt lên từ mặt đất, xen vào nhau tinh tế, thiên địa đều là một mảnh thuần trắng. Trên bầu trời có đạo văn lưu động, hạ xuống thần quang, đem nơi đây bao trùm một mảnh. Thú vị, mặc dù là di tích, nhưng trân bảo cũng không nhiều, nhìn tới nơi đây ngược lại là cho cái kia võ thần chuyên môn chuẩn bị. Lục Vô Trần nở nụ cười, bên cạnh Mục Tử Tâm lại là cười bất động, điên cuồng nghĩ ngợi như thế nào áp chế Lục Vô Trần, bởi vậy chỉ có thể đi theo tại Lục Vô Trần sau lưng, từng bước một đi ra ngoài. May ra di tích này phạm vi cực lớn, cũng không dễ dàng như vậy trực tiếp tìm tới mục tiêu. Một bên khác, Phương Thần cũng là thuận lợi tiến vào di tích bên trong. Tiến vào nơi đây về sau, hắn chỉ cảm thấy tự thân linh hồn run rẩy càng rõ ràng. Ấn ký. Ấn ký lập tức liền có thể tìm tới. Phương Thần sắc mặt kinh hỉ, linh hồn của hắn tại điên cuồng rung động, cái này rõ ràng cũng là cảm nhận được linh hồn ấn ký nguyên nhân, chỉ cần tìm được ấn ký, thì có thể mở ra hắn thông thiên chi lộ, chủ nhân, vẫn là nắm chặt thời gian. Nếu không, nơi đây người càng ngày càng nhiều. Vu Diệu Quang nhắc nhở, tốt, Phương Thần xoay chuyển ánh mắt, lập tức tìm được một cái tự thân linh hồn rung rẩy rõ ràng nhất địa phương, bay ra ngoài. Di tích bên trong cũng có rất nhiều trận pháp cấm chế thỉnh thoảng phát động, nhưng đối Phương Thần mà nói lại là không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, làm đến hắn như vào chỗ không người. Chương 224, Đế tử bị nhốt, Lục Vô Trần ba người đi tại di tích bên trong, bốn phía pháp trận cấm chế tản mát ra kinh khủng uy áp tới, có thể ở đây đợi uy áp phía dưới, Lục Vô Trần lại là cước bộ tùy ý, giống như nhàn nhã tản bộ, quanh người hắn thần quang lưu chuyển, từng bước một đi ra. Đỉnh đầu dưới chân đều là phát ra liên tục kinh hải bạo, cái kia từng đạo tản ra khí tức khủng bố cấm chế, lại là như là đầu đường hàng rào đồng dạng, bị hắn một chân dẫm nát, liên tiếp cấm chế trực tiếp nổ tung, lực lượng kinh khủng bao phủ, nhưng ở như thế lực lượng phía dưới, Lục Vô Trần trên quần áo đều không có nhiễm nửa điểm bụi đất, nhìn lấy tình cảnh này, Mục Tử Tâm càng là trong lòng chấn động, cái này đế tử, đến cùng là tu vi bực nào, mỗi lần nhìn thấy đế tử xuất thủ về sau, Mục Tử Tâm cho là mình biết rõ mấy phần đế tử chiến lực, có thể mỗi lần thời điểm gặp lại có chút vượt qua dự liệu của nàng. So như lúc này, di tích này bên trong cấm chế chi lực đã có chút không tầm thường, bình thường đạo thân tiến vào trong đó đều muốn cảnh giác mấy phần, có thể đế tử cùng nhau đi tới, như vào chỗ không người, hắn chỉ là dậm chân chậm rãi đi vào trong đó, cấm chế liên tiếp nổ tung, vậy mà đều chưa từng cản trở hắn một lát, không được. Quá nhanh, Mục Tử Tâm trong lòng gấp. Vốn tưởng rằng dựa vào lấy cấm chế, có thể đủ nhiều thiếu ngăn cản cái này đế tử hành động, hiện tại xem ra, chính mình quá ý nghĩ hảo huyền, nàng ánh mắt bốn quét, đang tìm lấy trì hoãn thời gian biện pháp. Lúc này, trước mặt Lục Vô Trần ngoái nhìn nhàn nhạt hỏi thăm, Mục hoàng nữ giống như rất lo lắng, là có tâm sự gì sao? Không, không có, Mục Tử Tâm có chút khẩn trương, vội vàng trả lời, chỉ là tại cảnh giác bốn phía cấm chế thôi, ha ha, một điểm nhỏ cấm chế thôi. Lục Vô Trần mỉm cười, hoàng nữ có thể đến gần ta một số, ta tự có thể dẫn đường, cái kia liền đa tạ đế tử. Mục Tử Tâm miễn gượng cười nói, Lục Vô Trần từng bước một đi ra, ngữ khí nhàn tản, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, hoàng nữ vậy mà cũng đối cái kia võ thần có hứng thú, luôn miệng nói lấy không tin, nhưng cũng là đuổi đến chỗ này tới, mặc dù là từng câu bình thường lời nói, nhưng Mục Tử Tâm chỉ cảm thấy tự thân áp lực tăng gấp bội. Trên trán nàng đều là ra tinh mịn mồ hôi, ngữ khí có chút cứng ngắc, chỉ là ngẫu nhiên du lịch đến đây, ngoài ý muốn phát hiện, cho nên tới xem một chút, là thế này phải không? Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, giọng mang ý cười, đợi chút nữa, tất nhiên có thể làm cho hoàng nữ càng thêm kinh ngạc tràn cảnh. Mục Tử Tâm khẽ giật mình, luôn cảm thấy cái này đế tử lời nói có ý khác, nhưng lúc này nơi đây, nàng cũng không có hỏi nhiều. Lúc này, mấy người đi bộ ở giữa, đã đến một mảnh quần thể kiến trúc. Mục Tử Tâm cảm giác đã cùng cái kia ấn ký chi địa càng ngày càng gần, càng là lo lắng, bất chợt tới nàng ánh mắt đặt ở một chỗ phía trên cung điện. Mục Tử Tâm mở miệng nói, đế tử, ta cảm thấy bên trong cung điện kia giống như có cái gì ba động, không bằng chúng ta tiến đến nhất quan. Ồ, Lục Vô Trần ánh mắt tại Mục Tử Tâm trên thân nhìn chằm chằm một trận, Nhìn Mục Tử Tâm sắc mặt có chút mất tự nhiên lúc, hắn mới là nhẹ gật đầu, tự nhiên có thể. Lập tức, hắn liền ngay khi đó liền đi vào rộng rãi cung điện to lớn bên trong, cung điện cao lớn, đứng thẳng thương khung ở giữa, mà theo Lục Vô Trần bước chân vừa mới đi vào trong đó, sau lưng cung điện cửa lớn lại là đột nhiên khép lại, quanh, cung điện cửa lớn đóng lại, xong rồi, bên ngoài, Mục Tử Tâm khuôn mặt vui vẻ, liền vội mở miệng, cùng ta cùng một chỗ, trấn áp nơi đây, tốt, Hải công chúa cũng rất hưng phấn, trên người màu xanh thâm thẳm linh nguyên đã lưu chuyển mà ra, nàng lúc trước đã nhận được Mục Tử Tâm truyền âm, tuy nhiên không biết vì sao Mục Tử Tâm đột nhiên muốn nhằm vào đế tử, nhưng đối nàng mà nói lại là việc vui một kiện. Hải công chúa đã sớm nhìn lấy đế tử không vừa mắt, có cơ hội hố hắn một tự nhiên là chuyện tốt. Bên kia, Mục Tử Tâm lấy ra một đạo năm màu lưu ly cái lồng, nàng tiện tay vung lên, trong tay cái lồng lúc này bay ra ngoài. Cái lồng thấy gió thì dài, thoáng qua ở giữa đã biến thành một đạo trấn áp thiên địa to lớn lưu ly tráo, trực tiếp ầm vang gắn vào trong cung điện. Lưu ly khoác lên, ngàn vạn tia sợi hoa quang buông xuống, chậm rãi chuyển động, mỗi chuyển động một vòng đều có thể cảm nhận được một cổ cuồn cuộn khí tức trấn áp mà đến. Mục hoàng nữ, ngươi làm cái gì vậy? Trong cung điện, một đạo lạnh lùng thanh âm uy nghiêm vang lên. Nghe được thanh âm này, Mục Tử Tâm hô hấp đều là một trận, có thể rõ ràng cảm nhận được cái này trong câu nói lộ ra lạnh lùng tức giận. Đế tử, đắc tội, nơi đây di tích đối với ta cực kỳ quan trọng, còn mời đế tử ở chỗ này dừng lại một trận. Mục Tử Tâm cắn răng một cái, tiếp lấy trên thân linh quang lưu chuyển. Nàng tay trắng liên tiếp đánh ra, ong ong, từng đoàn đỏ thẫm lưu quang bay ra, rơi vào cái này tiên khí phía trên, chỉ thấy lưu ly cái lồng hơn 1.000 vạn vàng sáng chói phù văn bay lên, hóa thành trấn thiên chi lực, bao trùm tại tiên khí bên trong, đem bên trong cung điện hoàn toàn phong bế. Hải công chúa cũng ở một bên độ vào chính mình linh nguyên, hai người này đều là luân hồi đỉnh phong thiên kiêu, tiếp liền xuất thủ phía dưới, độ vào đến cái lồng bên trong linh nguyên cũng là cuồn cuộn như hải. Làm đến lưu ly cái lồng uy lực phát vung tới cực hạn, rầm rập, liên tục kinh hải bạo thanh âm vang vọng, trong cung điện đột nhiên thanh thế to lớn, tự hồ là đế tử đang xuất thủ, ẩn ẩn có thể thấy được, một đoàn thần quang bạo phát, ầm vang đập vào vách tường cung điện phía trên, lúc này bầu trời tự hồ cũng muốn bị xé nứt, cung điện lung lay sắp đổ, gần như sụp đổ, cái này, Mục Tử Tâm sắc mặt trắng nhợt, bị hù không nhẹ, e sợ cho tiên khí của mình ngăn cản không nổi. Bất quá may ra đế tử liên tiếp mấy lần xuất thủ phía dưới, nàng tiên khí tuy nhiên quang mang lấp lóe, nhưng chính là gượng chống xuống dưới, quá tốt rồi, kể từ đó, đóng lại đế tử một lát không thành vấn đề. Mục Tử Tâm nhẹ nhàng thở ra, cái này tiên khí hiệu dụng đã thôi động đến cực hạn, cái này tiên khí chính là nàng theo thất hoàng đạo vực trong bảo khố đoạt được, đủ để vây khốn đạo thân, tối thiểu, ngăn cản đế tử một lát là đầy đủ, tốt, đi nhanh lên, Mục Tử Tâm biểu lộ nghiêm túc. Kéo lại bên cạnh Hải công chúa hướng về nơi xa bay đi, phải nhanh nắm chặt thời gian mới được. Trong cung điện, Lục Vô Trần tiện tay một đạo bảo thuật nổ tung, nhìn lấy bốn phía lại là một trận núi dao động động đất, khóe miệng của hắn mỉm cười. Hắn giờ phút này trên mặt không thấy chút nào lúc trước trong giọng nói phẫn nộ, trò vui, muốn bắt đầu. Lục Vô Trần thanh âm nhạt nhẽo, lượn lờ quanh quẩn. Mục tỷ tỷ, quá hết giận, trong di tích một mảnh trên đất trống, Hải công chúa cười to, ha ha. Cái kia đế tử làm sao cũng không nghĩ đến, chúng ta sẽ vây khốn hắn, chỉ là suy nghĩ một chút nét mặt của hắn, cũng cảm giác quá sung sướng, nàng rất là vui vẻ, cuối cùng có thể làm cho cái kia đáng chết đế tử, thật tốt ăn quả đắng một lần. Mục Tử Tâm lắc đầu, giận dữ nói, ngăn không được bao lâu, cái này cũng đã là không có cách nào mưu kế, không biết đế tử bao lâu sau sẽ ra ngoài, vẫn là mau chóng đem sự tình giải quyết đi, vậy thì có cái gì, Hải công chúa không để bụng. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, tinh thần phấn chấn nói, không bằng chúng ta tìm thêm mấy người đến, đem cái này Lục Vô Trần lưu tại nơi này được rồi. Ngươi muốn a? Lục Vô Trần giết hai cái thần tử, kẻ thù khẳng định rất nhiều, đem bọn hắn cùng một chỗ tìm đến, nói không chừng liền có thể đánh giết Lục Vô Trần. Nghĩ đến đây cái vô song đế tử, có thể sẽ chết tại trong tay của mình, nàng cũng là tinh thần đại chấn. Hải công chúa trong đôi mắt đều là sát ý bạo tăng, phụ trợ mặt mũi của nàng một trận âm ngoan. Có thể đánh giết đế tử, đây tuyệt đối là dương danh lập vạn đại sự, nếu là mình có thể tham dự vào trong đó, cái kia nàng Hải công chúa tên, liền muốn vang vọng chư thiên. Mục Tử Tâm cười khổ, nghĩ đơn giản, ai có thể giết Lục Vô Trần, trừ phi là mấy cái đại chân vương tiếp liền xuất thủ, huống hồ, trong nội tâm nàng cũng có chút thật không dám cùng Lục Vô Trần là địch, Cái này đế tử tu vi cũng không đến đạo thân, nhưng hắn luôn cảm thấy, đế tử so với hắn mặt ngoài triển lộ ra muốn kinh khủng hơn. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, nàng thật sự là không dám cùng đế tử là địch nhân. Đừng nói nữa, vẫn là chính sự trọng yếu. Mục Tử Câm không lại xoắn xuýt, lần theo trí nhớ của mình hướng về linh hồn ấn ký vị trí tiến đến, hắn cũng đã đến đi. Mục Tử Câm hơi hơi chờ mong, bên kia, phương thần một đường tiến lên, thông suốt, hắn tuân theo lấy chính mình linh hồn run rẩy cảm giác, xuyên qua mấy cái tấm chế về sau, cuối cùng thuận lợi đi tới một chỗ bích họa vị trí, chính là chỗ này, bích họa trước, phương thần ánh mắt ngơ ngác nhìn đi lên, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều là một trận khống chế không ngừng run rẩy. Cả người hắn tế bào huyết nhục linh hồn đều dâng lên, như là nghe thấy được mùi tanh cá mập đồng dạng, tại thúc giục chính mình đụng vào bích họa, một cổ xa xưa khí tức tràn ngập mà ra, tại cái kia bích họa phía trên, phản phất có được một đạo khác chính mình tồn tại, đây chính là của ta linh hồn ấn ký, chỉ cần thu hồi cái này đạo ấn ký, tu vi của ta liền có thể tăng nhiều. Phương thần ngạc nhiên mấy bước đi lên trước, lúc này, phía sau của hắn đột nhiên truyền đến hai âm thanh, một tỷ tỷ, cũng là hắn sao? Chương 225, hấp thu ấn ký, người nào? Phương thần biến sắc, đột nhiên quay đầu. Kết quả, hắn liền thấy Mục Tử Câm cùng Hải công chúa hai người theo lưu quang bên trong đi ra. Ông, khi nhìn đến Mục Tử Câm thứ nhất mắt, Phương thần thân hình chấn động, chỉ cảm thấy một loại không hiểu cảm giác quen thuộc xông lên đầu, cảm xúc bành trướng. Là ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mục Tử Câm thân thể mềm mại khẽ run, hốc mắt đều là đỏ lên mấy phần. Tuy nhiên Phương thần đã luân hồi chuyển thế, nhưng mặt mày ở giữa lờ mờ có mấy phần quá khứ cái bóng tại, lại càng không cần phải nói, nàng có thể theo phương thần trên thân cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Lúc này, quá khứ đủ loại trí nhớ nổi lên, một trương cương nghị kiên cường gương mặt xuất hiện tại trước mắt nàng, đủ loại sự tích, đủ loại hình ảnh, liên tiếp lưu động, khiến Mục Tử Câm cảm động không thôi, ta giống như nhận biết ngươi. Phương thần cau mày nói, ngươi biết. Mục Tử Câm mừng rỡ, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, vui vẻ nhìn lấy Phương thần, ta gọi Mục Tử Câm, ta đã, chờ ngươi đã lâu. Mục Tử Câm, Phương thần niệm một chút danh tự, cảm giác quen thuộc càng tăng lên, hắn từ nội tâm bên trong hiện ra một cổ tương cứu trong lúc hoạn nạn cảm giác. Tuy nhiên hai người là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Phương thần đặc biệt muốn cùng đối phương thân cận một phen. Mục Tử Câm rất là vui vẻ, ngươi ở kiếp trước thời điểm, ta bị ngươi chiếu cố, đi cùng với ngươi, thậm chí ngươi đem rất nhiều bí mật đều nói cho ta biết. Một thế này, ta liền tới tìm ngươi, nàng nói lời này lúc, cũng có chút ngượng ngùng, thật, Phương thần ánh mắt sáng lên, hưng phấn, cái này lại có như thế một người hồng nhan tri kỷ, cái này Mục Tử Câm vô luận là dài vẫn là khí chất, thật sự là quá siêu quần bạc tụy, khiến người ta nhìn một cái liền sẽ trầm mê, mà dạng này nữ tử, vậy mà đối đãi chính mình như thế cung kính, quả nhiên, thân phận của hắn không phải tầm thường. Lúc này, lúc trước hắn bị đả kích tự tin, hoàn toàn khôi phục lại, mình là trời chi kiêu tử, chính mình cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, cái kia đế tử thắng qua chính mình một lần lại như thế nào, đây chẳng qua là tạm thời, không bao lâu, chính mình liền có thể vượt qua đối phương, ha ha, Lục Vô Trần, ngươi chờ xem, chờ ta nhiều vào tay mấy cái linh hồn ấn ký, khôi phục tu vi, cái kia chính là thuộc về ta thời đại. Phương thần tâm tính ngạo nghễ, bên kia Mục Tử Câm mở miệng, hiện tại còn không phải một lần nữa ôn chuyện thời điểm, đế tử cũng tới nơi đây, ta tạm thời lấy tiên khí đem hắn vây khốn, nhưng đoán chừng khốn không được bao lâu. Đế tử, nghe được xưng hô này, Phương thần sợ hãi cả kinh, lúc trước bản thân cảm giác tốt đẹp tan thành mây khói, tuyệt đối không thể để cho đế tử đến đánh gãy truyền thừa của mình. Nữ tử này, vậy mà vì mình thậm chí dùng tiên khí vây khốn đế tử, Phương thần càng là cảm động, vậy ta trước hết được luyện hóa ấn ký, sau đó chúng ta cùng rời đi nơi này. Phương thần mời nói, Mục Tử Câm mỉm cười, nhẹ gật đầu, bị nữ tử cổ vũ, Phương thần lúc này tinh thần đại chấn, tốt, cái này linh hồn ấn ký nên như thế nào thu lấy, Vu Diệu quan thanh âm truyền đến, chỉ cần chủ nhân tiếp xúc liền có thể, Phương thần gật đầu, vừa muốn động thủ, trống, đột nhiên một tiếng to lớn tiếng gầm gừ vang vọng, chợt, toàn bộ dưới chân bên trong ầm vang rung động, tiếp lấy, phía sau cung điện vỡ nát, một đầu to lớn cổ thú đập vào mà ra, ừm. Mục Tử Câm sững sờ, kinh ngạc nhìn tôn này to lớn vô cùng cổ thú, cái này cổ thú toàn thân như điêu khắc đá, để lộ ra xa xưa khí tức đến, răng trảo phát lạnh, khí thế rộng rãi, thạch hống thú, nơi đây tại sao có thể có thạch hống thú, Mục Tử Câm ngạc nhiên, nàng lần trước lúc đến, rõ ràng không có ở này nhìn đến bất kỳ thú loại A, chẳng lẽ là di tích khôi phục? Theo trong ngủ mê tỉnh lại, theo sát phía sau, đột nhiên lại liên tiếp vang lên mấy đạo tiếng trống giận dữ, vài đầu to lớn đại thú ầm vang vọt ra, nhiều như vậy. Mục Tử Tâm nghiêm sắc mặt, thạch hống thú là một loại cổ thú, không có cái gì quá nhiều đặc điểm, liền là phi thường khó chơi, huyết nhục cứng rắn vô cùng, có thể so với tiên khí. Cùng cấp bậc người xuất thủ, chỉ sợ phá phòng ngự đều rất là khó khăn, như bị bọn họ cuốn lấy, rất là phiền phức. Tiểu Hải, ngươi cùng ta tách ra dẫn đi bọn họ, cho hắn tranh thủ thời gian luyện hóa ấn ký. Mục Tử Tâm chủ động mở miệng nói. Hải công chúa lên tiếng, tốt, biết. Chợt nàng ngưng tụ bảo thuật, một đạo bảo thuật đánh ra, đâm vào hai đầu thạch hống thú phía trên, quả nhiên là dẫn tới hai đầu thạch hống thú thay đổi chú ý lực, tiếng gầm gừ bên trong trực tiếp đánh tới. Mục Tử Tâm cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp dẫn đi mặt khác hai đầu, ngươi nắm chắc thu lấy ấn ký. Trước khi đi, Mục Tử Tâm một trận nhắc nhở Phương Thần, Phương Thần cực kỳ cảm động, yên tâm, một hồi liền tốt, như thế khí chất vô song nữ tử, lại là cam nguyện cho mình làm vật làm nền, quả nhiên. Thân phận của hắn thật là không tầm thường, có điều, quên hỏi thân phận của các nàng. Phương Thần có chút hối hận, Vu Diệu Quang âm thanh vang lên, chủ nhân, ngài vẫn là nắm chặt luyện hóa ấn ký đi, lập tức, ngài liền có thể thức tỉnh một bộ phận trí nhớ của kiếp trước. Phương Thần gật đầu, tay phải trực tiếp chạm tới ấn ký phía trên, oanh, một giây sau, một cổ khí tức kinh khủng đập vào mặt, trong nháy mắt đem Phương Thần chìm ngập, một số phân mảnh tàn phá trí nhớ đem Phương Thần thôn phệ. Võ Thần đại nhân, ngài là võ thần, truyền thừa chúng ta Võ Thần Điện vinh diệu, núi kêu biển gầm, vô cùng bóng người triều bái, chính mình đứng tại đám người chi đỉnh, nhìn phía dưới ngàn vạn mọi người cúi đầu xưng thần, một cổ phóng khoáng khí tức theo lồng ngực cuồn cuộn mà ra, ta là võ thần. Phương Thần tinh thần run rẩy, ánh mắt mê ly, ngay tại hắn đắm chìm trong võ thần uy vọng bên trong lúc, bất chợt tới, có một cổ đen nhánh lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, theo sát phía sau, cái kia nguyên bản tràn vào Phương Thần trên người mảnh vụn linh hồn, dường như bị lây dính đen nhánh đồng dạng, trong nháy mắt tràn ngập ra tối đen như mực kinh khủng lưu quang, một cổ từ nội tâm bên trong bay lên nguyên thủy dục vọng sôi trào ra, giết hại, thôn phệ, đủ loại hắc ám cảm xúc tiêu cực bắt đầu bành trướng, hoảng hốt ở giữa, Phương Thần cảm giác được chính mình đứng tại một mảnh núi thây biển máu bên trong. Cả người hắn là đen nhánh lốc xoáy, đem tất cả mọi thứ dám can đảm tới mạo muội mình người săn giết hấp thu, tu vi của mình tầng tầng tăng vọt, ma diễm thao thiên, giết hại vô song, ầm ầm, đen nhánh khí tức bắt đầu nhiễm Phương Thần thân thể linh hồn, để đóng chặt trong đôi mắt nổi lên một đoàn huyết sắc, Phương Thần cảm giác linh hồn của mình dường như bị xé thành hai nửa, một nửa là võ thần hiệu lệnh thiên hạ, một nửa là ma chủ sát lục chúng sinh, cường đại bài xích nhau cảm giác, khiến Phương Thần phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy con mắt đảo một vòng, phanh choáng váng tới, bích họa phía trên, màu đen lưu quang còn đang không ngừng sôi trào, chậm rãi độ vào đến Phương Thần bên trong thân thể. Một bên khác, tại triền đấu hai đầu thạch hống thú Mục Tử Tâm giật mình trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu, chuyện gì xảy ra, nàng mày nhăn lại, đến nàng cấp độ này người, bình thường sẽ không quá nhiều đột nhiên xuất hiện cảm ứng, mà một khi xuất hiện, thì đại biểu cho có một ít chuyện phát sinh. Nhưng bây giờ, lý nên sẽ không có chuyện gì mới là, lưu ly tráo bên kia, Mục Tử Tâm mượn chính mình đối tiên khí cảm ứng tra xét một phen, tiên khí hoàn hảo không chút tổn hại, cái kia đại biểu Lục Vô Trần còn chưa hề đi ra mới là, có thể là cái này đế tử cho áp lực của ta quá lớn. Mục Tử Tâm một trận cười khổ, chợt lắc đầu cũng không lại đi suy nghĩ nhiều. Lập tức võ thần liền muốn khôi phục, tìm về đạo thứ nhất linh hồn ấn ký về sau, còn lại linh hồn ấn ký tìm ra được cũng liền đơn giản nhiều, chờ trí nhớ của hắn hoàn toàn khôi phục, Mục Tử Tâm mỉm cười, có chút chờ mong đến lúc đó tình cảnh, chợt, nàng thu hồi tâm tư, ánh mắt đặt ở trước mặt thạch hống thú phía trên, đánh coi như chúng nó dẫn càng xa một chút, không biết Tiểu Hải bên kia thế nào. Mục Tử Tâm thất thần, nhưng chợt cũng không có quá lo lắng. Những thứ này thạch hống thú tuy nhiên da dày thịt béo rất là cứng rắn, nhưng chiến lực cũng không phải là rất nổi bật. Lấy hải công chúa chiến lực, dây dưa kéo lại bọn họ cũng không khó khăn. Nơi xa, từng đợt tiếng oanh minh vang vọng, hải công chúa thân bên trên lưu quang bốc lên, một tay vỗ xuống, trực tiếp một cổ mênh mông linh nguyên nổ tung, đem hai đầu thạch hống thú trực tiếp đập xuống đất, không thú vị. Thời khắc này nàng một mặt cao ngạo, lạnh lùng nói, không bằng, đem cái này thạch hống thú dẫn tới Lục Vô Trần bên kia được rồi. Cái kia đáng chết đế tử, cũng không biết như thế nào mới có thể giết hắn, nhấc lên Lục Vô Trần, nàng cũng là sắc mặt âm ngoan, như có cơ hội, Hải công chúa không ngại hung hăng hố một đợt Lục Vô Trần, tốt nhất hố hắn vạn kiếp bất phục. Lục Vô Trần, ngươi chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ta tất sát ngươi. Hải công chúa âm thanh lạnh lùng nói, nàng vừa dứt lời, đột nhiên một đạo cười yếu ớt vang lên. Ha ha, thật sao? Chương 226, hắn là ma chủ, ha ha. Đột nhiên xuất hiện tiếng cười tại cái này trống trải trong sân vang lên, hải công chúa sững sờ, chợt sau lưng đột nhiên một mảnh hàn ý, người nào, nàng vội vàng quay đầu, ánh mắt hung hăng nhìn sang, kết quả, liền thấy một đạo thân hình theo vân vụ ở giữa chậm rãi bước ra ngoài, khi nhìn đến đối phương trong tích tắc, hải công chúa đại não ông một tiếng, chợt sắc mặt đại biến, Lục Vô Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này, cái này đi ra thân hình một thân trắng như tuyết, khí chất vô song. Có thể không phải liền là Lục Vô Trần, có thể hắn rõ ràng cần phải bị vây ở tiên khí bên trong mới là, chẳng lẽ tiên khí bị phá rồi, xem ra ngươi đối với ta sát tâm rất nặng a. Lục Vô Trần từng bước một đi tới, hắn phong phú lãng thần tuấn trên khuôn mặt, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua rất là ôn hòa, nhưng chỉ là xem ở thân hình của hắn phía trên, hải công chúa cũng chỉ giác tâm đầu một cổ sợ hãi chi ý liên tiếp bốc lên, ngươi là làm sao đi ra? Chỉ là một cái tiên khí, làm sao có thể vây được ta? Lục Vô Trần thần sắc thanh tịnh, ngữ khí điềm tĩnh, ta đã ở chỗ này đợi rất lâu, liền chờ ngươi qua đây, chờ ta. Nghe hai chữ này, hải công chúa đồng tử co rụt lại, toàn thân phản phất là xuyên vào đến trong hàng đàm đồng dạng. Thanh âm của nàng cũng bắt đầu lơ đãng run rẩy lên, Lục Vô Trần, lúc trước chỉ là chỉ đùa với ngươi thôi, giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, kia cái gì, ta đi trước. Hải công chúa lắp bắp nói, quay đầu liền muốn chạy trốn, trong óc nàng cũng đang có một thanh âm chính đang không ngừng thúc giục nàng chạy mau, chính mình lần này tiến đến, bởi vì là cùng một tử câm cùng một chỗ, căn bản không nghĩ tới gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên liền không có để hộ đạo giả theo sát, nàng bây giờ. Chỉ có chính mình, nhất định phải tranh thủ thời gian chạy đến một tử câm bên kia, nghĩ như vậy, hải công chúa động tác rất nhanh, nhưng nàng chưa kịp bay ra bao xa. Nàng cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt biến hóa, trong nháy mắt, nàng đã tiến vào mặt khác một phiến thiên địa bên trong, đây là tiên khí, hải công chúa sắc mặt đại biến, mình bị Lục Vô Trần thu nhập đến tiên khí bên trong rồi, lúc này, vô cùng cảm giác nguy cơ chen chúc mà ra, làm đến hải công chúa thân thể đều lơ đãng run rẩy lên, đi nhanh như vậy làm gì, Lục Vô Trần vẫn như cũ là cả người lẫn vật nụ cười vô hại, thế nào, ngươi còn sợ ta giết ngươi sao, ngươi muốn thế nào? Không sao cả dạng. Lục Vô Trần lắc đầu, kỳ thật, lần thứ nhất nhìn đến ngươi thời điểm, ta thì rất muốn đối ngươi làm một việc. Cái gì? Hải công chúa sững sờ, đối với mình có thể làm chuyện gì? Trên người ngươi tinh huyết, ta rất ưa thích. Một giây sau, Lục Vô Trần giọng nói nhẹ nhàng nói ra câu nói này. Oanh, hải công chúa chỉ cảm thấy não hải đều ầm vang một tiếng, vô cùng sát ý đập vào mặt. Tinh huyết, hắn đây là, muốn giết mình, ngươi dám, nàng cả người như là xù lông mèo đồng dạng. Rít lên một tiếng, Lục Vô Trần mỉm cười, ta cần chính là vạn hải thần thú tinh huyết, mà các ngươi vạn hải thần tộc thể nội tinh huyết, có thể là đồng nguyên, đối với ta là lại thích hợp cực kỳ. Ngươi, hải công chúa phát giác được hắn trong giọng nói nghiêm túc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này không do dự, quả quyết đều đi đầu động thủ. Nàng vung tay lên, một thanh to lớn tam xoa kích hiện lên ở nàng trong lòng bàn tay, cái này tam xoa kích bất ngờ cũng là một đạo tiên khí. Rơi vào lòng bàn tay của nàng về sau, hải công chúa toàn thân linh nguyên điên cuồng tăng vọt, liên đới lấy nàng bản thân chiến lực đều là một trận kịch liệt tăng lên. Lục Vô Trần, ngươi thật coi ta là dễ khi dễ phải không? Hải công chúa nổi giận, trên người linh nguyên phóng lên tận trời, trực tiếp biến thành một đạo xanh thẳm hư ảnh, ngàn vạn thủy triều lên xuống chi lực cũng là gia trì tại thân. Lập tức, hải công chúa một kích đâm tới, vô cùng sóng biển chi lực theo động tác của nàng. Biến thành ngập trời sóng lớn hướng về Lục Vô Trần bên này oanh sát mà đến, thần hải sát pháp, đây chính là nàng cường đại bảo thuật, như thế không có kiên nhẫn, Lục Vô Trần lông mày nhíu lại, nhìn lấy bảo thuật cuốn tới, hắn chỉ là bàn tay lớn vồ tới, ông, vàng sáng chói lưu quang bàn tay lớn ngưng tụ mà thành, trước mặt cuồn cuộn sóng lớn ầm vang bị xé nát, kinh khủng bàn tay lớn trực tiếp xa xa bắt tới, ông đồng tại hải công chúa trên thân, làm sao lại như vậy, hải công chúa sắc mặt đại biến. Chính mình bảo thuật, vậy mà không có chút nào hiệu quả. Ngược lại là hải công chúa bên kia, bị Lục Vô Trần vàng sáng chói bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp kêu thảm một tiếng, trên người bảo y trong nháy mắt vỡ nát, nàng toàn thân máu me đầm đìa, nổ bay ra, nện trên mặt đất nửa thân trên đều nát. Không, đừng có giết ta, Hải công chúa sắc mặt trắng bệch, kêu rên cầu xin tha thứ. Giữa bọn hắn thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, chính mình thi triển mà ra áp đáy hòm bảo thuật, vậy mà đều không có thể ngăn ở Lục Vô Trần một hơi, hắn đến cùng là cái gì chiến lực. Tại lúc này, Hải công chúa cũng coi như hiểu được những người khác đối mặt Lục Vô Trần cảm thụ, cái gì cổ huyền thần tử, cái gì quỷ sơn thiếu chủ, chỉ sợ tình huống của bọn họ cùng chính mình một dạng đi. Đế tử, ta sai rồi, là ta có mắt không tròng, ngươi bỏ qua cho ta đi. Hải công chúa hỏng mất, nàng tóc tai bù xù, nơi nào còn có lúc trước công chúa tư thái, thời khắc này nàng, liền xem như không có chết tại lần này, chỉ sợ cũng đạo tâm sụp đổ, cả đời khó có thể tinh tiến. Lục Vô Trần bình bình đạm đạm nhìn lấy nàng, vạn hải thần tộc tinh huyết, chúng ta đợi đã lâu, ngươi biết ta vì cái gì không có lần thứ nhất gặp ngươi mặt thời điểm giết ngươi à, ta đang chờ một tử câm, chờ lấy hôm nay, cái gì? Hải công chúa mộng, chỉ cảm thấy đầu một trận ông tác hưởng, hắn, lần thứ nhất lúc gặp mặt, bản liền muốn giết chính mình, ngươi còn muốn giết một tỷ tỷ. Hôm nay, những thứ này toàn bộ đều là ngươi bày, đột nhiên nghĩ thấu điểm này, Hải công chúa chỉ cảm thấy một trận không rét mà run. Nguyên lai hôm nay, toàn bộ đều là cái này đế tử đặt ra bẫy, thua thiệt đến bọn hắn còn tưởng rằng thật khốn trụ cái này đế tử, thua thiệt được bản thân lúc trước còn đang suy nghĩ như thế nào hố cái này đế tử một thanh. Kết quả là, đây hết thảy rõ ràng toàn bộ đều là hắn cố ý, sao lại thế, vô cùng hối hận thôn vệ nàng. Hải công chúa toàn thân run rẩy, khóc lên, đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta, quá muộn. Lục Vô Trần cũng lười lãng phí thời gian, tiện tay nắm vào trong hư không một cái, nghe xoẹt một tiếng hư không xé rách, tiếp lấy thái sơ luyện ma bị hắn cầm trong tay, đen nhánh lượng lờ thần hỏa đột nhiên lưu động, đem nơi đây bầu trời trong nháy mắt che đậy, tinh trần thần quang đồ bên trong ma khí trùng thiên, đen nhánh lốc xoáy tràn ngập mà ra, tự hồ muốn hết thảy tất cả nuốt chửng lấy rơi. Ma thương, ngươi là nhập ma người, Hải công chúa thét lên, cái kia kinh khủng ma khí đập vào mặt, nàng chỉ là thoáng tiếp xúc một phen, chỉ cảm thấy tự thân linh nguyên bị điên cuồng xé rách thôn vệ, đây cũng là làm đến nàng sợ hãi không thôi, vọng tưởng chạy trốn. Lục Vô Trần không có trả lời, trường thương trong tay trực tiếp vẫy một cái, xùy một tiếng, máu tươi vẩy ra, Hải công chúa thét lên thanh âm im bặt mà dừng, trực tiếp bị thái sơ luyện ma xuyên qua, ma khí dâng trào, chỉ thấy thân hình của nàng trong nháy mắt khô quắc, khí tức hoàn toàn không có, mà Lục Vô Trần bên tai cũng là vang lên nhắc nhở, lấy được vạn hải thần tộc tinh huyết. Lục Vô Trần rất hài lòng, kể từ đó, cũng liền không lỗ chính mình thời gian dài như vậy mưu đồ, hắn nhìn thoáng qua Hải công chúa sát người khô kiệt, lại có là tiếp xuống cầu gãy, Lục Vô Trần vung tay lên, trực tiếp đem Hải công chúa thi thể thu vào. Một bên khác, một tử câm vốn là tại dính dấp hai đầu thạch hống thú, đột nhiên cảm nhận được nơi xa một cổ khí tức âm xâm phóng lên tận trời, này khí tức để nàng biến sắc, trong nội tâm đều là sinh ra một vệt hoảng sợ, đó là cái gì? Nàng nhìn thoáng qua vị trí, phát hiện lại là bích họa vị trí, chẳng lẽ võ thần xảy ra vấn đề, muốn đến nơi này, một tử câm trong lòng quýnh lên, trực tiếp một đạo bảo thuật nổ bay hai đầu thạch hống thú, thân hình vội vội vàng vàng bay đi, bích họa vị trí, một tử câm vội vàng bay tới, liếc mắt liền thấy bên kia nằm hai đạo thân hình, trong đó một đạo là phương thần, hắn khí tức trên thân có to lớn tăng lên, rõ ràng cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt, xem ra là hấp thu linh hồn ấn ký phản hồi. Mà một đạo khác, một tử câm chỉ là nhìn thoáng qua, suýt nữa ngất đi. Tiểu Hải, một tử câm sắc mặt kinh biến, một mặt khó có thể tin. Lúc này, phương thần mới vừa từ trong hôn mê thanh tỉnh, miễn cưỡng bò lên. Cái gì? Hắn đại não còn có chút không rõ lắm. Nhìn đến một tử câm trở về hắn vốn đang rất vui vẻ. Kết quả là nghe được đối phương la thất thanh. Lúc này, phương thần mới phát giác được một điểm không thích hợp. Một đạo thân thể khẳng kheo đang nằm ở bên cạnh hắn. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua. Da đầu một trận nổ tung, cái này, đây là có chuyện gì, là lúc trước nữ tử kia, phương thần mộng, hắn tiếp xúc ấn ký về sau, trực tiếp bị vô cùng trí nhớ thôn vệ, căn bản không biết trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, làm sao, vừa tỉnh dậy, liền phát hiện nữ tử kia chết rồi, vẫn là chết ở trước mặt mình, không, không phải ta. Phương thần hoảng rồi, muốn giải thích, một tử tâm sắc mặt tái nhợt, một mặt bi thương, nàng nhìn thoáng qua, có thể rõ ràng cảm giác được Hải công chúa trong thân thể lưu lại ma khí. Chương 227, quyết liệt, đế tử khủng bố. Phương thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả người đều hoảng rồi. Lúc trước tiếp xúc đến linh hồn ấn ký về sau, cho hắn quán chú trí nhớ cực kỳ nhiều, nhưng tương tự cũng đều là một số toái phiến, dẫn đến hắn lúc trước sau khi tỉnh lại, không có cách nào hoàn toàn sâu chuỗi, nhưng dù vậy, có một chút hắn là khẳng định, mình đích thật là có rất nhiều liên quan tới ma chủ trí nhớ, loại khí tức kia là tuyệt đối sẽ không sai. Muốn đến nơi này, phương thần nội phủ bên trong linh nguyên theo bản năng vận chuyển một chút, một cổ vàng sáng chói linh nguyên phóng lên tận trời, hắn giờ phút này đã có thoát thai hoán cốt biến hóa, màu vàng kim linh nguyên lưu chuyển tại huyết nhục bên trong, luyện hóa hắn xương cốt tinh huyết, ta đã luân hồi cảnh rồi. Phương thần sững sờ, chợt sắc mặt mừng rỡ, chỉ là một đạo linh hồn ấn ký năng lực, vậy mà liền để hắn tăng lên to lớn như thế, mà lại ngoại trừ tu vi tăng lên bên ngoài, trong đầu hắn cũng là nhiều rất nhiều bí pháp, có thể làm cho chiến lực của hắn cũng có thể theo sát tăng cường rất nhiều. Trên người ngươi đó là cái gì? Một tử tâm khiếp sợ âm thanh vang lên, cái gì? Phương thần đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nhìn thoáng qua chính mình lưu chuyển linh nguyên, sắc mặt đại biến, làm sao lại như vậy, ta linh nguyên, ma khí, hắn cúi đầu nhìn qua, bất ngờ nhìn đến chính mình linh nguyên bên trong, xen lẫn một luồng cực kỳ rõ ràng màu đen khí tức. Cái này màu đen khí tức ngay tại thôn vệ linh nguyên, tăng trưởng tự thân, mà căn nguyên càng là đâm sâu vào tại phương thần trên thân, ngươi tại sao có thể có ma khí, cũng là ngươi giết tiểu hải, một tử câm trắng như tuyết gương mặt bên trên, hiện tại đều là mê mang, khó giải, thần sắc thống khổ, võ thần trên thân tại sao có thể có ma khí, mà lại, cùng tiểu hải hài cốt phía trên ma khí rõ ràng là thuộc về cùng loại giống nhau, đây hết thảy thật sự là quá xảo hợp, để một tử tâm cho dù không muốn tin tưởng, cũng là không có cách nào. Phương thần biểu lộ ngốc trệ, chỉ cảm thấy đại não một mảnh hỗn độn, là ta giết, chẳng lẽ, lúc trước thật là ta vừa mới khôi phục trí nhớ một cái chớp mắt, bởi vì có ma chủ khí tức tồn tại, cho nên vô ý thức giết người cướp đoạt, có thể ta, sao lại thế? Phương thần sắc mặt xanh trắng đang xen, chỉ cảm thấy cả cái đầu đều muốn nổ tung, một tử tâm thần sắc tuyệt vọng, bản còn tưởng rằng hôm nay lần này đến đây, cuối cùng có thể nhìn thấy chính mình tha thiết ước mơ người, kết quả thật tới đây, lại là phát hiện như thế một màn, trong óc nàng nổi lên lúc trước Lục Vô Trần thuận miệng ngôn ngữ lời nói, một thể hai hồn, trời sinh ma tử, đây hết thảy đều là thật, ngươi đến cùng là ai? Ma tử vẫn là võ thần. Một tử tâm ngữ khí đau khổ nhìn đối phương, phương thần mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trong con ngươi lại là một mảnh mờ mịt, vấn đề này cũng là chính hắn muốn hỏi, ta đến cùng là ai, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, chủ nhân. Nơi này tình huống không ổn, ngài tốt nhất mau chóng rời đi. Trong đầu, Vu Diệu quan thanh âm dồn dập vang lên, phương thần lúc này mới hoàn hồn mấy phần, sắc mặt biến hóa, tuy nhiên không biết đến cùng là chuyện gì đây. Nhưng tình huống lại là hiện ra ở trước mắt, cái này hải công chúa, cho dù không phải mình giết chết, nhưng tử vong cùng hắn cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, tử câm, đây hết thảy ta hiện tại không có cách nào trả lời, khẳng định có chỗ nào là sai, ta. Ngươi chờ ta khôi phục một số trí nhớ, ta đến nói cho ngươi. Phương thần năn nỉ nói, một tử câm trên mặt lại là lộ ra đau khổ cùng phẫn nộ, xem ở đạo này vốn hẳn nên chính mình quen thuộc cương nghị ôn nhuận trên gương mặt. Bên trong nhưng trong lòng thì lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong, đúng lúc này, cả mảnh di tích đại địa ầm vang nổ vang, núi kêu biển gầm, xa xa di tích trên không, một đoàn thần quang nổ tung, xuất hiện ngàn vạn tia sợi thần hoa, cực kỳ khủng bố, một tử tâm cảm giác được cái gì, sắc mặt đột biến, một giây sau, một đạo thanh tịnh thanh âm lạnh lùng lại là quanh quẩn tại bên tai, ta nói một hoàng nữ vì sao lại đối Lục mổ đột nhiên xuất thủ, hóa ra là vì tình lang của mình sao, nghe được thanh âm này, một tử câm đồng tử co rụt lại, toàn thân hàn ý đại mạo, nàng đột nhiên quay người nhìn lại, giữa không trung, một đạo trắng như tuyết thân hình ở trên cao nhìn xuống, Lục Vô Trần vẫn như cũ là áo trắng như tuyết tư thái, trên người huyền y đang dệt ra ngàn vạn vàng sáng chói phù văn, làm nổi bật hắn huy hoàng không ai bì nổi, như chư thần đồng dạng, hắn giờ phút này tóc không gió mà bay, trên thân lộ ra mà ra khí thế uy áp lại là khủng bố tuyệt luân, cả vùng không gian theo sự xuất hiện của hắn. Trong nháy mắt biến thành vũng bùn chi địa, sền sệt trầm trọng, khiến người ta trên thân dường như gánh vác núi to, đế, đế tử, một tử câm thanh âm khô khốc, ngữ khí cà lâm, hắn, phá vỡ tiên khí của mình, giờ khắc này, một tử câm toàn thân đều bị hoảng sợ bao phủ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Lục Vô Trần phẫn nộ. Tuy nhiên hắn chẳng hề nói một câu, nhưng mắt lạnh băng hàn biểu lộ, lại là để lộ ra hết thảy, hỏng bét, chính mình chậm trễ quá nhiều thời gian. Lục Vô Trần biểu lộ nghiền ngẫm, nhẹ nhàng cười một tiếng, một hoàng nữ hẹn hò người yêu, Lục mổ cũng sẽ không ngăn cản, tội gì còn muốn nhốt ta đây, đế tử, ta. Một tử câm vừa định giải thích, Lục Vô Trần con ngươi liếc một chút nhìn tới, oanh, một cổ kinh khủng linh nguyên lúc này tại Mục Tử Tâm trước người nổ tung, thân thể nàng rung lên, phun một ngụm máu tươi phun tới, cả người ầm vang bay ngược mà ra, đụng nát vài tòa cổ điện, liếc một chút, chính mình ngăn không được, ta để ngươi trả lời sao? Lục Vô Trần ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, nhưng lời nói này nghe vào Mục Tử Tâm trong tai, nàng bị hù đã linh nguyên ẩn núp, thân thể không dám lộn xộn, quá kinh khủng, bất luận cái gì ngôn ngữ thảo luận đều không đủ lấy miêu tả giờ phút này Mục Tử Tâm cảm giác, chỉ có khi thật sự đối mặt cái này đế tử thời điểm, mới hiểu hắn cho người uy áp lớn đến bao nhiêu. Lục Vô Trần, ngươi không nên quá phận. Bên kia, Phương Thần đã lấy lại tinh thần, nhìn đến Lục Vô Trần xuất hiện tại trước mắt mình, hắn một trận giận tím mặt, lại là hắn lại muốn thương tổn nữ nhân mình yêu thích sao? Phương Thần vô ý thức vận dụng tự thân vàng sáng chói linh nguyên, muốn dãy dụa một phen, đáp lại hắn. Chỉ là Lục Vô Trần bỗng nhiên một chưởng vỗ xuống, ầm ầm, vàng sáng chói tay cầm một đập phía dưới, phút chốc đập vỡ Phương Thần hộ thể linh nguyên, một bàn tay đem hắn nhập vào đến trong hố sâu, huyết nhục của hắn cốt cách đều thẳng tiếp bị một cái bàn tay cho đập nát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương Thần mộng, đầu một trận ong ong làm loạn, vô biên đau đớn bao phủ toàn thân, đau đến hắn kêu thê lương thảm thiết, một bàn tay. Chính mình rõ ràng luyện hóa một cái linh hồn ấn ký, rõ ràng có to lớn tăng lên, lại, vẫn là ngăn không được một bàn tay. A, Lục Vô Trần tựa hồ phát hiện cái gì, mỉm cười, hoàng nữ khẩu vị ngược lại là đặc biệt, vậy mà lại ưa thích loại này nhập ma người, bên cạnh cái kia, là cái kia hải công chúa, một hoàng nữ, ngươi ngược lại là tình thâm ý cắt, đặc biệt vì tình lang của mình chuẩn bị bữa trưa à, từng câu dứt lời tại một tử tâm trong lòng, thân thể nàng liên chiến, cuối cùng quyết định, cắn răng nói, đế tử nghĩ sai, ta cũng là bị hắn chỗ lừa bịp. Hắn cũng là đế tử muốn tìm cái kia võ thần luân hồi, nhưng hắn giờ phút này, chỉ sợ đã là ma tử, tử câm, ngươi, nghe lời này, Phương Thần vừa sợ vừa giận, một tử câm bán chính mình, ồ, nghe lời này, Lục Vô Trần ánh mắt sáng lên, cười nói, có ý tứ, vậy hôm nay ta liền có thể lột ra linh hồn của ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng là làm sao luân hồi, hắn nói. Bàn tay lớn lần nữa vồ tới, cảm nhận được vô biên uy hiếp, Phương Thần vừa kinh vừa sợ, ngươi mơ tưởng, ông, một đoàn vàng sáng chói linh nguyên theo hắn linh hồn chỗ sâu bạo phát ra, hội tụ làm một cổ lực lượng kinh khủng ngút trời xuyên qua mà ra, Phương Thần trực tiếp vận dụng ra linh hồn ấn ký bên trong mang theo bảo thuật, sấm sét lóe lên, răng rắc, trong hư không kim quang lóe qua, kinh khủng lôi đình ầm vang hướng về Lục Vô Trần trên thân đánh tới, vàng sáng chói bàn tay lớn cùng lôi đình chạm vào nhau, banh rung lên. Vậy mà làm đến Lục Vô Trần tay cầm không cách nào lại tiến vào, chẳng, Phương Thần sắc mặt vui vẻ, có thể không đợi hắn vui vẻ nói ra cái gì, cái kia vàng sáng chói bàn tay lớn ầm vang liền vồ nát hắn bảo thuật, vô biên lực lượng lần nữa bao trùm xuống, không, khí tức hủy diệt đập vào mặt, cảm nhận được cổ này sát ý, Phương Thần sợ hãi không thôi, bước ngoặt nguy hiểm, Phương Thần trong đầu vang vọng một thanh âm, chủ nhân, lão nô vì ngài mở đường, ngươi mau thoát đi. Một đạo màu đen lưu quang từ trên người hắn đột nhiên xông ra, vu diệu quang thân hình ngưng tụ mà thành, hóa thành một tôn to lớn ma thân ngăn tại Lục Vô Trần bàn tay lớn trước đó, chợt thân hình hắn bành trướng, ầm vang nổ tung, kinh khủng tiếng gầm trực tiếp nổ tung, vô cùng ma khí đem bốn phía nuốt chửng lấy, Phương Thần sững sờ, nhìn lấy vu diệu quang linh hồn trực tiếp nổ tung, hắn vừa cảm động, lại là đau lòng, Lục Vô Trần, ngươi chờ xem, một ngày nào đó, ta thì muốn giết ngươi. Linh hồn của hắn phát ra vàng sáng chói lưu quang, tinh huyết phun ra, qua trong giây lát, Phương Thần nguyên thần trực tiếp thoát ly nhục thân, xa xa trốn chạy, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền từ nơi này biến mất, thoát đi di tích, chương 228, Phượng Hoàng huyết tinh, di tích bên trong, vu diệu quang tự bạo thanh thế cực kỳ khủng bố, kinh khủng ma khí bao phủ tất cả, phàm là nhiễm đến ma khí kiến trúc cùng linh nguyên, đều là trong nháy mắt hóa thành bột miệng, mấy hơi về sau, ma khí tan thành mây khói. Nhưng liền mang theo đem phương viên hơn 10 dặm di tích chi địa biến thành một vùng phế tích, theo hắc quang tán đi, hai đạo quang tráo hiển lộ mà đi ra, vàng sáng chói lồng ánh sáng bên trong, Lục Vô Trần vẫn như cũ là không nhiễm trần thế, không có có nhận đến nửa điểm bị thương, chạy ngược lại là thật mau. Lục Vô Trần ngữ khí nhàn nhạt, tự hồ có chút đáng tiếc không có bắt đến đối phương, một bên khác, đỏ thẫm lồng ánh sáng cũng là thối lui, lộ ra một tử tâm thân hình đến. Nàng tằng hắn một cái một ngụm máu tươi ho ra, thời khắc này nàng thế nhưng là chật vật thê thảm, Đầu tiên là bị Lục Vô Trần theo tay khẽ vẫy trọng thương, lúc trước Vu Diệu Quang tự bạo uy lực lại là kinh người, nàng tuy nhiên phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là không có cách nào hoàn toàn ngăn cản, trực tiếp bị ma khí nhập thể, bị thương bản nguyên. Thời khắc này Mục Tử Câm, thần sắc khổ sở, nội tâm tràn đầy bị lừa về sau đau khổ, một hoàng nữ ngộ người không quen a. Lục Vô Trần nhàn nhạt, ngươi cái này Tình Lang, xem ra sớm đã có chỗ giấu giếm, thức hải bên trong lại còn cất giấu một tôn đại ma. Mục Tử Câm há to miệng, á khẩu không trả lời được, nàng bắt đầu còn hy vọng lấy là có cái gì hiểu lầm ở bên trong, nhưng lúc trước theo phương thần trong đầu thoát ra ma ảnh, tự bạo trợ giúp phương thần nguyên thần chạy trốn, cũng là hoàn toàn bỏ đi trong nội tâm nàng bất kỳ may mắn. Cái này võ thần, rõ ràng từ vừa mới bắt đầu cũng là một tôn ma tử, trong cơ thể của hắn sớm nuôi dưỡng một đầu đại ma, nếu không phải tại loại này tình trạng phía dưới, cái này đại ma cũng sẽ không chạy ra đến giúp hắn ngăn cản. Đế tử, việc này là ta sơ sót. Mục Tử Câm đau khổ mở miệng, Lục Vô Trần nhàn nhạt, không phải ngươi, còn có thể là Lục Mổ không thành. Nếu không phải ngươi dùng Lục Mổ tín nhiệm đối với ngươi, đem ta phong áp, chỉ cần ta xuất hiện tại nơi đây trong vòng 10 dặm, liền đủ để xem thấu diện mục thật của hắn. Ngươi hảo tỷ muội chết thê thảm như thế, không phải cũng đều là nguyên nhân của ngươi. Ta, Mục Tử Câm hốc mắt đỏ bừng, câu này câu nói, rơi vào trong lòng của nàng phía trên, cũng là để cho nàng cực kỳ khó chịu. Một ý nghĩ sai lầm, chính mình vậy mà sai nhiều như vậy, nếu không phải phong áp đế tử, Tiểu Hải làm sao đến mức sẽ chết. Nàng là chết tại tín nhiệm của mình phía dưới, huống chi, nàng càng là thả chạy một tôn ma tử. Cái này phương thần mặc dù trọng thương, nhưng ma tử đặc tính, vốn là tử nhi bất cương, chỉ cần cho hắn linh nguyên, hắn muốn khôi phục càng là dễ dàng. Lục Vô Trần bình thản nhìn sang, lần này, chỉ sợ không thiên giới muốn sinh linh đồ thán. Mục Tử Câm sắc mặt tái nhợt, chính mình là đây hết thảy kẻ cầm đầu, ta nhất định sẽ ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh, ta sẽ đuổi theo giết hắn. Mục Tử Câm lời thề son sắt, ha ha, Lục Vô Trần chỉ là mỉa mai cười một tiếng, thì ngươi cái này chút trình độ, ta. Mục Tử Câm á khẩu không trả lời được, chém giết ma tử, tự nhiên mỗi người có trách, bất quá việc này cũng nên tuyên dương ra ngoài, muốn để không thiên giới tất cả mọi người có cái tỉnh táo mới là, ta sẽ làm. Mục Tử Câm gật đầu, cho dù đến lúc đó nàng sẽ bị ngàn vạn người thóa mạ, cũng là nhận, vậy thì tốt rồi. Lục Vô Trần nhàn nhạt, lập tức con mắt nhìn đi qua, ma tử sự tình tạm thời lại không đề cập tới. Hoàng nữ, ngươi có phải hay không cái kia rõ ràng tính một chút phong áp Lục Mổ sự tình, ngươi mượn dùng Lục Mổ đối ngươi một mảnh tín nhiệm, lại sau lưng xuất thủ, Lục Mổ thật là rất thất vọng, bị thương rất nặng a. Hắn ngữ khí cảm thán, một bộ tâm tình khó chịu bộ dáng. Dù sao mặc cho ai bị phản bội, đều không phải là cái gì đáng đến chuyện vui. Mục Tử Câm thân thể rung lên, ngữ khí run rẩy, việc này đích thật là sai tại ta, đế tử muốn thế nào, một mực nói, chỉ cần Tử Câm có thể làm đến, nhất định không có nửa điểm do dự, ta muốn, ngươi, Lục Vô Trần nói, ánh mắt đột nhiên nhìn lại, hắn ôn nhuận khuôn mặt phía trên, một đôi mắt lại là ống ánh sáng như ngọc, giờ phút này nóng rực xem ở Mục Tử Câm trên thân. Mục Tử Câm chỉ là tiếp xúc cái này ánh mắt, thân thể mềm mại rung lên, trong lúc nhất thời trong lòng ngượng ngùng sợ hãi, nổi lên một vệt khó nói lên lời cảm giác, âm thanh run rẩy, đế tử, Tử Câm bộ này túi da, vậy cũng không có gì tốt, còn mời đế tử buông tha đi. Túi da, Lục Vô Trần nhíu mày, ngươi đang nói cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lục Mổ muốn chính là thân thể của ngươi hay sao, coi như ngươi có thể hoài nghi Lục Mổ phẩm tính, cũng không thể hoài nghi ta thẩm mỹ. Như vậy khắc hình dạng của ngươi, hắn nói lắc đầu, giận dữ nói, ngươi liền xem như cởi hết đứng trước mặt ta đều khó mà nuốt xuống, ta, Mục Tử Câm thân thể mềm mại rung lên, nổi giận đang xen, nàng liền vội cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, sau đó lại không tính khí, nàng bây giờ đích thật là thê thảm vô cùng, tóc tai rối bời, quần áo tổn hại, giờ phút này nơi nào còn có trước kia tôn quý vinh hoa tư thái, ngược lại như cùng một cái khất cái đồng dạng. Dạng này chính mình hoàn toàn chính xác căn bản khó có thể hấp dẫn nam tử. Mục Tử Câm lúc này cảm thấy gương mặt nóng hổi, xấu hổ không thôi, chính mình quá tự luyến. May mà nàng trước kia đối thân thể của mình Đoạn Nhan Trị cực kỳ tự tin, nhưng hôm nay, cái này tự tin lại là tất cả đều bị ma diệt. Ta không phải ý tứ này, cái kia đế tử, ngươi nói là cái gì? Mục Tử Câm lắp bắp, hai chân đều là mềm, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại nói, một hoàng nữ thân có phượng hoàng huyết mạch, trên thân nhưng có Phượng Hoàng bản nguyên chi vật. A, cái này. Mục Tử Câm sững sờ, không nghĩ tới Lục Vô Trần hỏi là cái này. Nàng trù trừ nói, ta bản thân liền là Phượng Hoàng bản nguyên. Lục Vô Trần nhíu mày, bất mãn nói, ngươi đây là nhất định muốn Lục Mổ muốn thân thể ngươi có đúng không? Không, không, ta không phải ý tứ này. Mục Tử Câm xấu hổ suýt nữa ngất đi, vội vàng khoát tay, tiếp lấy nghĩ đến một vật, tay phải vừa nhấc, lòng bàn tay của nàng bên trong lúc này dâng lên một đoàn hoa quang, hoa dưới ánh sáng, một đoàn nóng rực chi khí ầm vang bạo phát, đỏ thẫm lưu quang tràn ngập ở trên không, có ngàn vạn chim tước chạy như bay, có vô cùng hót vang về, bên cạnh hai người, tự hồ có bách điểu triều phượng, cái này là một cái Phượng Hoàng huyết tinh, là chúng ta Thất Hoàng đạo vực bên trong cổ vật, tích chứa trong đó cái này Phượng Hoàng chân huyết. Cần phải phù hợp đế tử nhu cầu. Mục Tử Câm có chút đau lòng nói, cái này Phượng Hoàng huyết tinh tại bọn họ Thất Hoàng đạo vực bên trong đều là chỉ này một kiện, cực kỳ trân quý, là trân tàng vạn cổ bảo bối, chỉ bất quá, thời khắc này Mục Tử Câm chỉ muốn bồi tội, cũng không lo được cái gì, không tệ, Lục Vô Trần đem vật này thu hồi, thản nhiên nói, cũng tạm được, lần này Lục Mổ rộng lượng, nhưng tuyệt đối không có lần sau, thanh âm hắn biến lạnh, ở trên cao nhìn xuống con ngươi xem ở Mục Tử Câm trên thân, Mục hoàng nữ, có một số việc, là chính ngươi không biết trân quý. Như lại có một lần, ngươi để Lục Mổ khó chịu, cái kia ngươi thể nội tinh huyết, ta cũng muốn. Nói xong lời cuối cùng một câu, Lục Vô Trần vẫn là nở nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười này rơi vào Mục Tử Câm trong mắt, lại làm cho đầu nàng da đột nhiên nổ tung, toàn thân băng hàn, dường như một giây sau, chính mình liền muốn là một người chết đồng dạng. Mục Tử Câm sắc mặt tái nhợt, lắp bắp, đế tử yên tâm, Tử Câm cũng không dám nữa có lần nữa. Lúc trước uy áp bức người tràn diện còn quanh quẩn tại trước mắt của nàng, mỗi lần nhớ tới, Mục Tử Câm giờ phút này đều là hoảng sợ một mảnh. Lục Vô Trần không tiếp tục nói, quay người bước ra một bước, hắn lúc này xé rách hư không, thân hình phiếu miểu biến mất, theo đế tử rời đi. Mục Tử Câm mới là hai chân mềm nhũn, ngồi đến trên mặt đất, nhìn một chút bên kia hải công chúa, lại nghĩ tới lúc trước phát sinh đủ loại sự tích, nàng buồn theo tâm đến, nhịn không được thì khóc lên. Hư không bên trong, Lục Vô Trần quay đầu nhìn một cái Mục Tử Câm, thần sắc lạnh buốt, chợt, trong mắt của hắn đóng mở, cũng là xa xa hướng về nơi xa nhìn sang, Vu Diệu Quang tuy nhiên đã chết, nhưng mình lưu lại ma chủng còn tại phương thần trong đầu, chỉ cần hắn một ngày không tiếp xúc đến lớn nói, liền một ngày không cách nào phát hiện khu trục, cho nên, Lục Vô Trần muốn truy tung thân hình của hắn đây chính là đơn giản nhiều, cái này phương thần khí vận giá trị vẫn là quá nồng hậu, muốn đánh giết chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lục Vô Trần tự nghĩ, cho dù không có hắn chuẩn bị Vu Diệu Quang, cái này phương thần lý nên cũng có những phương pháp khác theo trong tay hắn đào thoát, đương nhiên, đại giới nha, dĩ nhiên chính là khí vận giá trị, kể từ đó, hắn ngược lại thì không vội mà giết đối phương. Phương thần A, thuộc về ngươi sân khấu cái này vừa mới bắt đầu, chỉ mong, ngươi đừng để ta thất vọng, Lục Vô Trần nhỏ nở nụ cười, có như thế một cái cổng nồi hiệp tại, mình tại cái này không thiên giới bên trong, việc cần phải làm nhưng là rất nhiều, hắn nhìn thoáng qua chính mình lần này thu hoạch, rất là hài lòng, trong khoảng thời gian này, liền để cho phương thần thật tốt động đậy một phen đi, nghĩ tới đây, Lục Vô Trần cũng là quả quyết dậm chân mà ra, hướng về Thái Hợp Thần Giáo địa phương trở về mà đi. Chương 229, tu luyện ma công, chuyển đổi thân phận, bên trong di tích phát sinh sự tình, Vô Dụng thời gian một ngày liền truyền khắp toàn bộ không thiên giới, không thiên giới bên trong xôn xao một mảnh, ma tử sinh ra, hải công chúa bỏ mình, cái này đến cái khác sự tích, trực tiếp kinh bạo chúng nội tâm của người, ma tử xưng hô thế này, nhất là cho vô số người mang đến hoảng sợ, có thể bị như xưng hô này người, tất nhiên đều là nhập ma người, mà một khi nhập ma, thôn phệ linh nguyên luyện hóa huyết nhục đều là thái độ bình thường, nhất là cái này ma tử thực lực cường hãn, trong lúc nhất thời toàn bộ không thiên giới đều là người người cảm thấy bất an. Thất Hoàng đạo vực thiên hoàng nữ Mục Tử Câm tự mình đứng ra, nói xảy ra sự tình đầu đuôi, cũng là làm đến mọi người không thể không tin. Lúc này vô luận là các đại truyền thừa chi địa, vẫn là ngoại giới tới thiên kiêu, đều là ào ào huy động nhân thủ, bắt đầu tra rõ lên ma tử sự tình, bất quá liên quan ma tử thân phận. Mục Tử Câm nhưng lại chưa tỏ tường nói, một mặt là nàng hổ thẹn tại mở miệng, không muốn nói quá nhiều hơn mình biết được sự tình. Một mặt khác, nàng cũng là lo lắng ma tử cũng không phải là một người, dù sao ngày đó phương thần thức hải bên trong bay ra đại ma đồng dạng là ma khí quấn thân, không khỏi đã thảo kinh xà, dự định âm thầm điều tra. Nhưng vô luận như thế nào, ma tử tin tức truyền ra, trực tiếp làm đến toàn bộ không thiên giới bấp bênh, vô cùng lo lắng. Võ thần điện bên trong, Võ Huyền nghe nói việc này, chau mày, ma tử. Đây là cái gì tình huống? Chúng ta không thiên giới lúc nào sẽ xuất hiện ma tử rồi? Thất trưởng lão cung kính nói, việc này còn không biết, nhưng một hoàng nữ lấy thất hoàng đạo vực làm thế chấp nói ra việc này, mà lại nàng mang về hải công chúa thân thể, đã đi qua mấy cái chân vương kiểm tra thực hư, đích thật là bị ma khí thôn vệ, trút luyện tinh huyết thần hồn mà chết, mà lại, theo tin tức nói, giết chết hải công chúa ma khí phẩm giai cực kỳ độ cao, thậm chí có ma chủ cái bóng, ma chủ, nghe được hai chữ này, Võ Huyền sắc mặt đều là đại biến. Đây chính là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại khủng bố nhân vật, làm loạn cả đời, sáng tạo ra đầy trời sát nghiệt. Chẳng lẽ, dạng này người cũng không từng hoàn toàn đều chết hết, một lần nữa phục sinh. Võ Huyền sắc mặt biến hóa, cắn răng, việc này, bây giờ không phải là chúng ta có thể quan tâm, chúng ta phải nhanh tìm về Võ Thần. Võ Thần đâu, còn không có tin tức sao, còn không có. Phía dưới trưởng lão một trận lắp bắp, chúng ta rõ ràng đã đem hướng Tây Bắc ra rõ một phen. Có thể không biết sao, chính là không có tìm tới Võ Thần, kỳ quái, Võ Huyền nhíu mày, theo lý thuyết, Võ Thần đến lúc này cũng đã khôi phục một bộ phận trí nhớ, chủ động trở lại chúng ta Võ Thần Điện tới mới là, nhưng bây giờ, làm sao đến bây giờ còn không có trở về, trong lòng hắn ẩn ẩn nổi lên một loại không tốt lắm cảm giác, nhất là từ lần trước gặp được cái kia đế tử về sau. Loại cảm giác này cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, chẳng lẽ là cái kia đế tử hoành sinh ba chiếc. Võ Huyền sắc mặt xanh trắng biến hóa, tiếp tục phái người ra ngoài. Vô luận như thế nào, đều muốn tìm tới Võ Thần. Thời gian không nhiều lắm, thanh âm hắn rộng rãi, vang vọng Võ Thần Điện. Lúc này Võ Thần Điện trung lưu quang bay ra, các đại trưởng lão đệ tử cũng là càng nhanh bay ra, tiếp tục đi điều tra Võ Thần tung tích. Khoảng cách hướng Tây Bắc một chỗ không xa trong rừng rậm, Phương Thần Nguyên Thần bỏ chạy, thoáng qua ngàn dặm, miễn cưỡng rời đi di tích chi địa. Trong suốt thân hình trực tiếp vọt tới trong rừng, không được, thân thể của ta muốn tiêu tán, Phương Thần cảm giác một chút chính mình thời khắc này trạng thái, sắc mặt đại biến, hắn tuy nhiên nguyên thần bỏ chạy, nhưng mình dù sao cũng là mượn nhờ linh hồn ấn ký vừa mới đột phá đến luân hồi cảnh, nguyên thần bất ổn, cái này chỉ trong chốc lát cũng cảm giác ngoại lực xé rách, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, không được, ta không thể chết tại cái này, ta muốn báo thù, Phương Thần đang gào thét, vào thời khắc này, hắn đột nhiên nghe được nơi xa ẩn ẩn có một trận ồn ào, nơi này cũng không có người a, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tứ tán tìm một chút, nếu là không có chúng ta liền đi hướng phía dưới một chỗ. Nương theo lấy một đạo nghiêm quát, mấy cái đạo lưu quang lúc này phân tán, Phương Thần xa xa thấy được 10 cái thanh niên tứ tán bắt đầu ở trong rừng bôn tẩu, tựa như là đang tìm cái gì, hắn nghiêng tai lắng nghe một phen, đột nhiên nghe được quen thuộc ba chữ. Võ Thần Điện đến cùng là muốn để cho chúng ta tìm cái gì à? Đúng đấy, cái này đã hơn 3 tháng, chỉ nói muốn để cho chúng ta tìm một thanh niên nam tính, nhưng lại không có tên, lại không có bề ngoài, lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian tìm đi, ai biết phía trên là muốn làm gì? Nghe mấy người đối thoại, Phương Thần thân thể chấn động, Võ Thần Điện, bọn họ là Võ Thần Điện người, mà lại, tìm người, chẳng lẽ là đang tìm chính mình? Nghĩ tới chỗ này, Phương Thần sắc mặt nghiêm túc, chợt lửa giận dâng lên, tốt các ngươi một cái Võ Thần Điện, vậy mà còn chưa hề tuyệt vọng. Muốn bắt ta trở về, luyện hóa tàn hồn sao? Phương Thần vừa mới kinh lịch chết vì tai nạn, chính là lửa giận dâng lên, nhìn đến Võ Thần Điện những người này, càng là lửa giận dâng trào. Chính mình không địch lại một cái đế tử còn chưa tính, cái này Võ Thần Điện cũng muốn tìm phiền toái với mình, vừa tốt ta hiện tại nguyên thần bất ổn, Phương Thần lúc này cười lạnh một tiếng. Vừa tốt thừa dịp bên kia mấy người phân tán ra đến, hắn chọn trúng bên trong một cái đệ tử trực tiếp nguyên thần đụng vào, đệ tử này bất quá thần thông cảnh tu vi, tự nhiên ngăn không được Phương Thần nguyên thần xâm chiếm, mấy hơi về sau, lần nữa mở hai mắt ra, thể nội linh hồn đã đổi thành Phương Thần, cuối cùng giữ được tính mạng, Phương Thần tiêu hóa đệ tử này trí nhớ, biết được đối phương là Võ Thần Điện bên trong một cái phổ thông đệ tử, tên là Thạch Anh, thân thể này quá kém, hắn cảm thụ một phen. Chân mày cau lại, thân này thân thể bất quá thần thông cảnh, mà lại khí huyết khô quắc, thiên phú cực kém, cùng hắn trước kia quả thực có là có ngày những chi kém, đáng hận a, ta mấy tháng khổ tu đều ngâm nước nóng. Phương Thần sắc mặt xanh trắng, chính mình vốn là so cái kia đế tử yếu hơn nhiều như vậy, lần này nhục thân trọng đổi, chỉ sợ muốn vượt qua thì khó hơn, trừ phi, lúc này, Phương Thần nhìn kỹ lại, bất chợt tới tại trong thức hải của mình phát hiện một vật. Cái kia là một cái thẻ ngọc màu đen, chờ hắn thần thức dò xét trong đó thời điểm, hắc khí ầm vang cuồn cuộn, ngưng tụ ra vài cái chữ to, Hỗn Nguyên Thôn Thiên, đây là, Vu Diệu Quang lưu lại cho ta cái kia môn ma công. Phương Thần tâm thần chấn động, nhớ tới Vu Diệu Quang cũng đến là cảm động không thôi, vào lúc này, hắn đã sẽ không bao giờ lại hoài nghi cái này trưởng lão mảy may, hắn không ngại cực khổ tìm chính mình, một đường yên lặng trợ giúp hắn tăng cao tu vi, không cầu bất luận cái gì hồi báo, thậm chí bước ngoặt nguy hiểm, càng là không tiếc tự bạo, trợ giúp hắn ngăn lại Lục Vô Trần, nếu không phải hắn. Chính mình lại thế nào có cơ hội đào thoát đến đây đâu, lại liền treo chính mình đạo thứ nhất linh hồn ấn ký bên trong trí nhớ, Phương Thần đã chấp nhận chính mình ma chủ thân phận, công pháp này. Quả nhiên uy lực khủng bố, Phương Thần chỉ là nhìn lướt qua, liền âm thầm kinh hãi. Môn này, Hỗn Nguyên Thôn Thiên, chuyên môn am hiểu thôn phệ người khác linh nguyên huyết khí, đền bù tự thân, vô luận là nhiều yếu tồn tại, chỉ cần thôn phệ luyện hóa huyết khí linh nguyên đầy đủ, tu vi đều có thể nhanh chóng tăng trưởng. Điểm này, đối với hiện tại Phương Thần mà nói quả thực là đưa than khi có tuyết, chẳng qua là ma công, một khi thật tu luyện, cái kia thì không có đường quay về. Ý niệm này tại Phương Thần trong đầu nhất chuyển, hắn bất chợt tới nghĩ đến lúc trước Lục Vô Trần kinh thiên một chưởng, nghĩ đến một tử tâm phản bội, lửa giận trong nháy mắt giải khai lý trí của hắn, ma công lại như thế nào, ta đã không có lựa chọn khác, ta phải nhanh chóng tăng cao tu vi, khôi phục chiến lực. Chỉ có dạng này, ta mới có thể báo thù, Phương Thần nội tâm điên cuồng hét lên, trực tiếp bắt đầu tu luyện môn này Hỗn Nguyên Thôn Thiên ma công. Hắn vốn là võ thần luân hồi, có 9 lần luân hồi điệp gia ngộ tính, một môn công pháp không tiêu nửa canh giờ liền nắm giữ hoàn toàn. Lập tức hắn cũng là luyện hóa chính mình cổ thân thể này thần hồn nếm thử một phen, thử một lần phía dưới, khiếp sợ không thôi, ma công kia, quả nhiên thật mạnh, Phương Thần kinh ngạc phát hiện, chỉ là một cái thần thông cảnh tu giả thần hồn, vậy mà để hắn lúc trước tổn thương nguyên thần khôi phục hơn phân nữa, chính mình thế nhưng là luân hồi cảnh nguyên thần A, T, cái này vẫn là không có khí huyết linh nguyên luyện hóa hiệu quả, nếu là cùng một chỗ luyện hóa, cái kia tu vi của ta chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh. Phương Thần tỉnh lại, có khủng bố như thế ma công tại thân, tu vi của hắn tăng lên chẳng phải là hạ bút thành văn. Đúng lúc này, có mấy đạo thân hình nhích lại gần, Thạch Anh, ngươi lại đang lười biếng. Được rồi, lần này điều tra không có kết quả gì, trưởng lão để cho chúng ta về trước võ thần điện bên trong. Một thanh niên nói ra, võ thần điện, Phương Thần trong lòng khẽ động, hắn vốn đang dự định khôi phục thân thể, liền trực tiếp trốn chạy tìm một chỗ bế quan tu luyện, nhưng bây giờ... Võ thần điện tự như là tốt hơn lựa chọn, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, nắm lấy ý nghĩ này, Phương Thần chất phát cười một tiếng, gật đầu nói, được, chợt, mấy người bay ra, cũng là mang theo hắn hướng về võ thần điện tiến đến, chương 230, đế tử bế quan, không thiên giới chấn động, thái hợp thần giáo bên trong, Lục Vô Trần nghe được bên tai vang lên tiếng nhắc nhở âm, đinh, khí vận chi tử Phương Thần nhục thân sụp đổ, đoạt xá người khác, khí vận giá trị, 200, đinh. Khí vận chi tử Phương Thần cùng nữ chính quyết liệt, khí vận giá trị, 500, đinh, khí vận chi tử Phương Thần bắt đầu tu luyện ma công, có bội vốn có khí vận phát triển, khí vận giá trị, 1000, liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở, để Lục Vô Trần nở nụ cười, quả nhiên vẫn là không có uổng phí ta trong khoảng thời gian này, lãng phí nhiều như vậy công phu, theo ngươi diễn như thế một cảnh phim. Tâm tình của hắn rất tốt, cái này một đợt thu cắt bỏ. Nguyên bản Phương Thần trên thân phong phú khí vận giá trị, trực tiếp liền một nửa đều không thừa. Nhất là tu luyện ma công đầu này, đối ảnh hưởng của hắn thế nhưng là quá lớn. Nguyên bản Phương Thần là võ thần luân hồi, là đứng tại chính nghĩa một phương thiên chi kiêu tử. Kết quả phen này tính kế phía dưới, ngược lại là thành ma tông người, điên đảo khí vận phát triển, bởi vậy tự nhiên là hung hăng tước mất một khối. Trong khoảng thời gian này, cũng là thời điểm dưỡng cái này khí vận chi tử. Lục Vô Trần không có ý định trực tiếp đem Phương Thần đuổi tận giết tuyệt, cái này người tu luyện ma công khí vận chi tử, xa so với hắn trực tiếp thu hoạch cho Lục Vô Trần mang tới chỗ tốt muốn lớn rất nhiều, mấy ngày nay, đúng lúc ta cũng có thể tiêu hóa một chút đoạt được, ánh mắt của hắn thấy được chính mình mặt bảng phía trên, trong khoảng thời gian này một hệ liệt thao tác, cũng là để Lục Vô Trần tự thân phản phái giá trị tăng nhiều, lại thêm, hoang cổ bên kia phản hồi mà quay về độ danh vọng. Làm đến trong tay hắn phản phái giá trị đã đột phá 200 vạn. Đầu tiên, vẫn là xem trước một chút cái này, cổ thần kinh, biến hóa. Lục Vô Trần lật tay lại, ba giọt tinh huyết theo trong lòng bàn tay của hắn lơ lửng mà ra. Cái này tinh huyết cũng không phải là thuần túy màu đỏ thắm, ngược lại là mang theo một tia xanh thẳm, vừa phù hiện, trong nháy mắt đem cái này phòng bế quan bên trong, biến thành thủy triều lên xuống sóng lớn chi địa, bốn phía sóng biển ngập trời, thủy nguyên phong phú, ầm ầm sóng biển phóng lên tận trời, hơi nước huy sái, tràn ngập một mảnh, vạn hải thần tộc tinh huyết, nguyên bản tu bổ của thần kinh sử dụng, là cần thời cổ vạn hải cổ thú tinh huyết, nhưng hải công chúa thuộc về vạn hải thần tộc, cùng cổ thú cùng thuộc về một mạch, tinh huyết hiệu quả tự nhiên càng tốt, mà bây giờ, Lục Vô Trần liền muốn dùng vật này tới sửa bổ cổ thần kinh, đinh, kiểm trắc đến vạn hải thần tộc tinh huyết, phải chăng vận dụng tinh huyết tu bổ cổ thần kinh, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Lục Vô Trần không có nửa điểm do dự trực tiếp chọn là, lúc này, cái này ba giọt tinh huyết chợt đến hóa thành lưu quang, trực tiếp chui vào đến Lục Vô Trần trong thức hải của hắn cuồn cuộn, một đoàn sóng to gió lớn ầm vang bạo phát, phóng lên tận trời. Một đoàn mông lung mơ hồ vũ khí bốc lên, thông qua vũ khí nhìn qua, ẩn ẩn có thể nhìn đến một tôn to lớn vô cùng thâm hải cự nhân, hành tẩu tại đáy biển vực sâu bên trong, chân đạp hải long, săn giết cự thú, hắn tùy ý vung tay lên, liền để cho mấy trăm đầu hải long trực tiếp banh sát, lại là một chân bước ra, núi dao động động đất mặt đất xé rách, nhất cử nhất động bên trong, đều bổ sung thần uy, có đế đạo lưu chuyển gia trì, bất chợt tới, thâm hải cự nhân dường như đã nhận ra người theo dõi, cái kia cự nhân hai mắt đóng mở, một tiếng bạo rống, oanh, núi lở đất nứt, đáy biển núi lửa bạo phát, vô cùng sóng biển chi lực hội tụ làm một, cuối cùng ngưng kết một điểm, dung nhập vào Lục Vô Trần thức hải trung tâm, cổ thần kinh, trang sách tại thức hải bên trong triển khai, theo vạn hải thần tộc tinh huyết độ nhập, môn này cổ thần công pháp đột nhiên lật bắt đầu chuyển động, xoát xoát lưu quang lóe ra, cuối cùng triển khai một tờ. Phía trên hiển lộ mà ra thâm hải cự nhân đồ văn, vạn hải thần tộc, thiên địa sơ khai lúc, đản sinh tiên thiên thần linh tộc cùng một trong, trời sinh có ngự sử vạn thủy chi lực, có thế hiệu lệnh vạn hải chỗ có sinh vật, thân phụ 12 đầu đại đạo, 12 đầu đại đạo phân biệt là hãng hải đại đạo, tuyệt âm đại đạo, thương thủy đại đạo, lam long đại đạo, theo lưu quang độ nhập, một cổ khí tức kinh khủng cũng là trong nháy mắt buông xuống, ầm vang chảy chuyển đến Lục Vô Trần toàn thân, nhìn kỹ lại. Lục Vô Trần trên da nổi lên từng đạo màu xanh thâm thẳm đường vân, mỗi một đạo đường vân bên trong dường như đều có thần máu chảy chuyển, này từng đạo thần huyết lập tức thẩm thấu đến Lục Vô Trần huyết mạch bên trong, làm đến hắn mở ra hơn 5.000 cái sinh tử khiếu huyệt càng là kịch liệt mở rộng, một cổ làm lòng người đầu run rẩy lực lượng kinh khủng, theo Lục Vô Trần toàn thân tỏa ra, phía sau hắn phản phất có thâm hải cự nhân hư ảnh hiện lên, cái kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất uy áp phun ra ngoài. Thái hợp thần giáo phòng bế quan, một trận rung động ầm ầm, bốn phía không thể phá vỡ tiên tài vách tường, xuất hiện từng đạo vết nứt, tựa hồ lập tức liền muốn vỡ nát. Bên ngoài, mấy cái trông coi ở chỗ này đệ tử vốn đang một mặt vui vẻ nói chuyện phiếm, bất chợt tới, toàn bộ thái hợp thần giáo bên trong đột nhiên vô số đạo thân hình bay lên mà lên, hai người đệ tử cùng nhau kinh hãi. Một giây sau, thái hợp thần giáo thái thượng trưởng lão Sở Tinh Nguyệt đã đi tới phòng bế quan trước, ra mắt trưởng lão. Hai người đệ tử vội vàng quỳ xuống, Sở Tinh Nguyệt ánh mắt lại là đều không có trên người bọn hắn nhìn thoáng qua, ngược lại là mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy phòng bế quan bên trong, cái này, đến cùng là xảy ra chuyện gì, nàng nguyên bản còn lúc hướng dẫn chính mình nữ nhi tu luyện, có thể đột nhiên xuất hiện một cổ tim đập nhanh cảm giác lưu chuyển toàn thân, mới khiến cho nàng vội vàng đi ra xem xét, lần này ra xét đến, càng là nội tâm hiện ra một vệt rung động, cái kia làm chính mình tim đập nhanh ngọn nguồn. Lại là Trần Nhi chỗ tu luyện, phòng bế quan bên trong một trận ù ù oanh minh vang vọng, trên đỉnh đầu trên bầu trời xuất hiện một đạo đen nhánh lốc xoáy, cái này màu đen lốc xoáy to lớn, đem trong vòng nghìn dặm bầu trời đều nuốt chửng lấy, trong đó ẩn ẩn để lộ ra một cổ làm cho người không rét mà run lực lượng, tự hồ lập tức muốn hạ xuống thiên phạt, đem nơi đây hủy hoại chỉ trong chốc lát. T. Thái hợp thần giáo những trưởng lão khác cung phụng nhóm đều là nguyên một đám sợ choáng váng, bọn họ nguyên một đám đạo thân tầng thứ tu giả. Chỉ là tại vòng xoáy này phía dưới, cảm giác linh hồn của mình đều muốn xé rách, thái thượng trưởng lão, đệ tử đây là. Một cái trưởng lão run run rẩy rẩy lên tiếng, trước mặt bế quan này trong phòng thanh thế, cho dù là năm đó thái thượng trưởng lão đột phá chân vương, đều không có như thế tình cảnh đi. Sở Tinh Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng mở miệng, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người lui ra phòng bế quan bên ngoài 30 dặm, không được có bất luận kẻ nào tới gần, 30 dặm. Có thể 30 dặm đã rời đi tông môn. Một cái trưởng lão lắp bắp lên tiếng, vậy liền để bọn họ toàn bộ ra ngoài. Sở Tinh Nguyệt thanh âm băng hàn, xoát nhìn sang, ngươi có ý kiến gì không? Không, không có, trưởng lão kia hoảng hốt, liền vội vàng lắc đầu. Ai nấy đều thấy được thái thượng trưởng lão rất là cuống cuồng, chỉ sợ nói nhảm nửa một câu, thì phải gặp tai ương. Lúc này, nguyên một đám trưởng lão vội vàng bay ra, lan truyền mệnh lệnh, mà Sở Tinh Nguyệt không có nhàn rỗi. Trên người nàng phượng bào khẽ động, kinh khủng linh nguyên đột nhiên theo trong lòng bàn tay ngưng tụ mà thành, một chưởng vỗ ra, bên trong thiên địa xuất hiện một nói to lớn vô cùng phong bế bao bọc, hoàn toàn đem phòng bế quan bao phủ ở bên trong, phòng ngừa người khác quấy rầy. Làm xong đây hết thảy, Sở Tinh Nguyệt mắt phượng nhíu lại, ngữ khí băng hàn, các nhà chân vương, nhìn cũng nên nhìn đủ, người nào nếu là lại không thối lui, thì đừng trách ta Thái Hợp Thần Giáo trở mặt không quen biết. Ầm ầm, theo lời của nàng, Sở Tinh Nguyệt trên người linh nguyên cũng là phóng lên tận trời, nàng quanh thân ẩn ẩn có ngàn vạn tinh thần thần huy rơi xuống, tinh thần đấu chuyển, thiên địa biến sắc, có thể thấy được chân vương nổi giận lực lượng. Một trận phía dưới, trên bầu trời truyền đến tiếng cười, Sở chân vương nói đùa, chúng ta cũng là tùy tiện nhìn xem, cái này liền đi. Từng đạo thanh âm theo sát vang lên, chúc mừng Sở chân vương, sinh một cái kỳ lân nhi, chúng ta yêu Hoàng Sơn nguyện ý cùng Thái Hợp Thần Giáo vĩnh kết hữu hảo. Chúng ta Cửu Liên Sơn cũng thế, đế tử lần này bế quan, chỉ sợ sau khi xuất quan, lại không ai có thể ngăn cản. Từng trận lấy lòng sợ hãi than thanh âm quanh quẩn hư không bên trong, sau đó từng đạo theo dõi khí tức cũng là như vậy thối lui, làm đến Sở Tinh Nguyệt cuối cùng là thở dài một hơi. Nàng còn thật sợ nhiều như vậy chân vương, vạn nhất giấu trong lòng không tốt tâm tư, chính mình còn chưa hẳn chống đỡ được đây. Chợt, Sở Tinh Nguyệt cười khổ nhìn một chút phòng bế quan bên trong, Trần Nhi, ngươi thật sự là có thể cho mẫu thân ngươi tìm chút phiền phức, bất quá, không hổ là nhi tử ta. Quả nhiên thiên phú siêu nhiên, nói xong lời cuối cùng, Sở Tinh Nguyệt lại tự hào lên, không có bất kỳ cái gì tuế nguyệt dấu vết tinh xảo gương mặt bên trên, hiện ra một nụ cười đắc ý, mà nơi đây phát sinh tin tức, cũng là rất nhanh truyền khắp các đại truyền thừa chi địa, nguyên một đám chân vương ai cũng đều là mặt mũi tràn đầy thở dài, nhiều lần căn dặn, tuyệt đối không thể cùng đế tử là địch, Sơn Hải Tiên Triều. Chỉ sợ thứ hai tôn đại đế khoảng cách sinh ra ngày đã không xa, nhanh, đi xuống chuẩn bị lễ vật, muốn quý hiếm nhất chi vật, chúng ta muốn cùng Thái Hợp Thần Giáo chung kết liên minh. Phía dưới tông chủ, trưởng lão Hàn Ngũ, nghe chân vương lời này đều là trợn mắt hốc mồm, nguyên một đám cũng không biết xảy ra chuyện gì, làm sao chỉ chớp mắt ở giữa, đột nhiên đều đối Thái Hợp Thần Giáo như thế tôn trọng, duy có một ít đỉnh phong truyền thừa thiên kiêu loại hình, mới có thể được cho biết một số chi tiết. Làm đến toàn bộ không thiên giới bên trong, đế tử, danh tiếng, vang vọng chi địa, khiếp sợ không gì sánh nổi lùi bước, không có người nào dám can đảm khiêu khích. Chương 231, văn nhân tình nhã xoắn xuýt, phòng bế quan bên trong Lục Vô Trần, cũng không biết biến hóa ở bên ngoài. Phía sau hắn Thâm Hải Cự Nhân hư ảnh kéo dài đến có nửa canh giờ, mới chậm rãi tiêu tán, liên đới lấy Lục Vô Trần quanh thân thần huyết đường vân biến mất không thấy, cổ thần kinh, tầng thứ nhất, tu bổ hoàn thành. Lục Vô Trần vội vàng xem xét lên môn công pháp này tới, công pháp trong đó, rõ ràng là nhiều một đầu vạn hải thần tộc giới thiệu, cùng, đế đạo, Lục Vô Trần biểu lộ sững sờ, chợt có chút kinh hỉ, cái này ba giọt vạn hải thần tộc tinh huyết, không chỉ là trợ giúp hắn tu bổ, cổ thần kinh, tầng thứ nhất, có thể làm cho hắn hoàn chỉnh bắt đầu tu luyện lên môn này thượng cổ công pháp, vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thủy triều lên xuống đại đạo, hạ vị đại đạo. Vạn hải thần tộc trong linh hồn mang theo đại đạo toái phiến rút ra, có thể khống chế thủy triều lên xuống, mang theo cuốn sóng biển, hạ vị đại đạo A, cũng coi như có chút ít còn hơn không. Lục Vô Trần có chút đáng tiếc, hắn nhưng là thông qua lúc trước hư ảnh cảm thụ qua cái kia Thâm Hải Cự Nhân trên thân có còn lại khủng bố đại đạo chi lực, nếu là có một hai thượng vị đại đạo, cái kia uy lực tăng lên nhưng là khủng bố tuyệt luân. Bất quá, dù sao cũng là trắng lấy được, chung quy là chuyện tốt. Ngoại trừ cái này vị đại đạo bên ngoài, tu bổ hết cổ thần kinh, tầng thứ nhất, cũng là làm đến cái kia vạn hải thần tộc tinh huyết thần lực trực tiếp độ vào đến huyết nhục của hắn bên trong. Vạn hải thần tộc là trời sinh biển chi cự nhân, thể phách vô song. Bởi vậy, cũng là liền mang theo trợ giúp Lục Vô Trần tái tạo 5.000 cái sinh tử khiếu huyệt, làm cho càng tăng mạnh hơn mềm dai, kinh khủng hơn. Lục Vô Trần cảm thụ một chút chính mình lực lượng của thân thể, chỉ sợ, ta đã có thể tay kéo tiên bảo đi. Hắn một trận bất đắc dĩ cười nói, chính mình đường đường áo trắng phản phái, làm bắp thịt gì nam đây, thôi, dù sao chỉ là tầng thứ nhất, đến tiếp sau muốn tu bổ vẫn là nhiều đây. Lục Vô Trần tạm thời đem chuyện nào ném sau óc, phen này tu bổ, đối với hắn ích lợi cực lớn, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục bắt đầu tiêu hao chính mình lên phản phái giá trị tới, Dù sao, Lục Vô Trần trên thân còn có hỗn độn kiếm cốt, hỗn độn kiếm thể loại hình, đều là luyện hóa trở thành chiến lực. Lúc này, hắn tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hao phản phái giá trị, tăng lên tu vi của mình tới. Phòng bế quan bên trong, phong lôi oanh minh, khác nhau thải quang lượng lờ bốc lên, phóng lên tận trời. Nếu có người khác có thể ở chỗ này, nhìn đến một màn trước mắt, tất nhiên sẽ chấn kinh vạn phần. Này khí tức xen lẫn kim quang sáng chói, nhưng các loại khí tức lại là hoàn toàn khác biệt, có kiếm khí ngút trời, có long lực lưu chuyển, thậm chí còn có các loại đế đạo chi ý tràn ngập bốc lên. Rất khó tưởng tượng những thứ này đủ loại khí tức, vậy mà toàn bộ đều xuất từ trên người một người. Lục Vô Trần trên thân, càng là các loại thần cốt, đạo cốt lưu quang bốc lên, kim bạch hai sắc màu thông thấu trong suốt, khủng bố tuyệt luân. Hắn lần này bế quan, liền trực tiếp bế quan một tháng, đợi đến sau một tháng, răng rắc, phòng bế quan bên trong, cửa lớn đóng chặt xuất hiện một tia khe hở, lập tức ầm vang mở ra, vô cùng linh nguyên quang hoa theo trong phòng dâng lên mà ra, hình thành ngũ sắc ban lan cầu vồng. Lục Vô Trần áo trắng dậm chân, từ trong đó đi ra, mới vừa đi ra trong phòng, hắn biểu lộ một trận, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trước mặt, to lớn linh nguyên cái lồng bao phủ phòng bế quan, mà bên ngoài ẩn ẩn có thể thấy được, núi kêu biển gầm đám người cung nghênh chờ đợi rất lâu. Theo hắn sau khi đi ra, Thái Hợp Thần Giáo trưởng lão đệ tử đột nhiên cùng nhau bái phục tại đất, cung nghênh đế tử xuất quan, ù ù thanh âm chấn động tiếng vọng, thanh thế kinh người. Lục Vô Trần thần sắc nghi hoặc, Sở Tinh Nguyệt quán trách đi tới, ngươi rốt cục xuất quan, không còn ra, mẫu thân ngươi linh nguyên đều muốn hao hết, đây là xảy ra chuyện gì? Lục Vô Trần nghi hoặc, Sở Tinh Nguyệt một mặt cưng chiều nhìn một chút con của mình, đi lên sờ lên Lục Vô Trần gương mặt, lúc này mới đem lúc trước phát sinh sự tình nói một lần, đang nghe chính mình bế quan tu luyện, lại có thanh thế như vậy về sau, Lục Vô Trần cũng là một trận nhịn không được cười lên, sơ suất. Hắn vốn cho rằng Thái Hợp Thần Giáo phòng bế quan đã đầy đủ bí ẩn, nào biết hiểu sẽ khiến lớn như thế tiếng vọng, ta lần sau chú ý cho kỹ. Lục Vô Trần bất đắc dĩ nói, bên cạnh nghe nói như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.